Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 40, nàng khác với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia thật ra đã muốn mắng tên Quan Khâm Sai này từ lâu. Kiếp trước, ở Kinh Thành, nàng đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện. 9 phần 10, vị quan mới nhậm chức này hẳn là người nhà họ Nghiêm. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nàng không thể làm gì được Khâm Sai, chỉ có thể nhịn xuống. Khi cả bến cảng xôn xao bàn tán, nàng cũng chỉ có thể nghe mà không thể nói. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể nào nhịn được nữa. Mắng thôi thì đã sao? Nếu có thể, nàng còn muốn đánh người kia một trận. Mắng xong trước mặt tất cả mọi người, nàng bước thẳng ra ngoài, đặt nửa bao gạo mang từ nhà họ Hạ xuống trước mặt đám nông dân. Cầm lấy đi. Lý Thường kinh ngạc, nhưng mà, không thể. Lúc trước, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn quả thực đã nghĩ đến chuyện đưa gạo ra để bảo toàn mạng sống. Nhưng giờ thì khác, mối nguy đã được hóa giải. Hắn vốn không nghĩ đến chuyện này nữa. Chỗ gạo này đối với Lục gia mà nói vô cùng quan trọng. Nàng đã có thỏa thuận trước với Lưu Hỷ Ngọc. Chỉ khi gom đủ số lương thực, bà ta mới chịu tham gia kế hoạch của nàng. Cơ hội giáng một đòn mạnh vào nhà họ Trương đã vô cùng cấp bách. Hà Thị thậm chí còn dám bỏ tiền ra thuê người đối phó với Lục gia. Nếu hôm nay nhẫn nhịn, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho bọn họ lộng hành hơn sao? Nếu số gạo này không mang về được, nàng sẽ không thể định giá. Đồng nghĩa với việc thương lượng với nhà họ Hạ cũng bị đình trệ. Đám người này tuy đáng thương, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lôi kéo Lưu Hỷ Ngọc, thì biết bao giờ mới có lần sau. Nhớ đâu đến lúc đó, bọn họ lại bày ra chủ ý tồi tệ nào nữa thì sao? Ấy vậy mà Lục gia chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lấy gạo ra cho bọn họ. Đại tỷ, không chỉ Lý Thường kinh ngạc, mà trong mắt Tạ Nghị cũng hiện rõ sự phản đối. Hắn hiểu hơn ai hết nhà họ Trương đáng ghê tởm đến mức nào. Đưa đây, Lục gia không đợi bọn họ kịp phản ứng, đã giật lại bao gạo, rất bình tĩnh đặt vào tay những người nông dân kia. Cầm lấy mà chia nhau đi. Những người nông dân khốn khổ trước mắt nàng ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào bao gạo. Mãi đến khi chắc chắn đây là thật, bọn họ mới vội vàng nhận lấy, luống cuống mở bao ra. Khi nhìn thấy bên trong là những hạt gạo trắng tinh, đôi tay của họ run rẩy đến mức không còn kiểm soát được. Bồ Tát hiển linh rồi. Thẩm Khinh Chu cũng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Lục gia. Từ lúc quen biết đến nay, nàng chưa từng làm bất cứ điều gì chịu thiệt, đến mức hắn đã dần quen với những toan tính nhỏ nhặt của nàng. Nếu nàng không chịu cho đi bao gạo này, hắn cũng sẽ cảm thấy chẳng có gì lạ cả. Nhưng không ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng như thế này, nàng lại sẵn lòng buông tay với cơ hội hiếm có mà nàng vất vả giành được. Vậy còn cô nương thì sao? Hắn chậm rãi cất giọng. Không có nửa bao gạo này, nàng sẽ chẳng lấy được 1000 thạch gạo từ nhà họ Hạ nữa đâu. Ta cũng không biết, Lục gia nhìn cánh đồng lúa bát ngát ngoài kia. Nhưng dù ta có nghèo đến đâu, ít nhất vẫn chưa từng bị đói đến chết. Còn bọn họ, nếu không có nửa bao gạo này, thì rất có thể sẽ thực sự chết đói. Nhà họ Lục vốn là quan lại ăn lộc của dân. Nàng đã từng sống 5 năm dưới mái nhà ấy, ăn những bát cơm do muôn dân cung phụng. Sao nàng có thể thản nhiên đứng nhìn bọn họ chết đói trước mắt mình chứ? Huống hồ, nếu để dân chúng lâm vào tình cảnh này, chẳng lẽ những kẻ làm quan như cha nàng lại không có trách nhiệm gì hay sao? Cô nương, ngay lúc Lục gia đang thầm mắng nhà họ Nghiêm và người cha gian thần của mình, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Nàng quay đầu lại, người lên tiếng chính là lão nông đầu tiên quỳ xuống dập đầu lúc nãy. Ông lão ngập ngừng nhìn nàng. Lúc nãy ta nghe các người nói chuyện, có phải các người đến đây là để thu mua lương thực không? Lục gia sững sờ, sao cơ? Lão nông chần chừ một lúc, rồi chậm rãi nói, vừa nãy ta thấy các người từ nhà họ Hạ đi ra. Các người là thương nhân buôn gạo sao? Ánh mắt Lục Gia lóe lên một chút. Bọn ta đến nhà họ Hạ để thu mua lương thực. Nàng bình tĩnh nói, nhưng cửa hàng của bọn ta chưa chính thức mở. Hiện giờ chỉ đang gom góp nguồn hàng trước. Hại người thì không được, nhưng phòng người thì phải có. Dù những người này rất đáng thương, nhưng hoàn cảnh khốn cùng của họ, suy cho cùng vẫn là do thương nhân buôn gạo gây ra. Để tránh bùng phát thêm một cuộc xung đột mới, nàng đương nhiên không thể nói thẳng. Lão nông khẽ ô một tiếng, sau đó chậm rãi nói, nếu cô nương đến đây để thu mua gạo, vậy lão có thể cung cấp cho cô nương một manh mối. Lục Gia lập tức sững người. Manh mối gì? Lão nông đưa tay chỉ về phía đông thôn. Cách đây khoảng 5-6 dặm có một hộ họ Chu. Nhà bọn họ ít nhất cũng đang trữ 3-4.000 thạch lương thực. 3-4.000 thạch. Lý Thường và Tạ Nghị đồng thanh thốt lên. Có thật không? Giờ này trong huyện Sa Loan còn có người trữ nhiều gạo đến vậy sao? Lương thực trong các tiệm gạo thường đến từ hai nguồn, nội địa và ngoại địa. Gạo ngoại địa thường là do các địa chủ từ những châu huyện lân cận cung cấp. Do khoảng cách xa, lại thêm quá trình mặc cả qua lại, lương thực từ nơi khác thường đến trễ hơn. Còn lương thực nội địa thì luôn được các cửa hàng gạo đặt trước từ sớm. Thế nên, vào thời điểm này mà vẫn có người trữ tới vài nghìn thạch gạo thì quả thực là chuyện hiếm thấy. Đương nhiên là thật, lão nông cười khổ, mấy vị công tử đừng chê cười. Chứ bọn ta vì miếng ăn mà chuyện gì cũng phải để ý, trong vùng này, địa chủ nào thu hoạch được bao nhiêu, trữ lại bao nhiêu, bọn ta đều biết rõ. Chỉ mong một ngày nào đó, bọn họ có thể rộng lòng bố thí một chút mà thôi. Nhà họ Chu không có nhiều ruộng, số lương thực này cũng là thu gom từ nơi khác, vốn để bán lại cho các tiệm gạo. Vì vậy, người trên bến cảng cũng ít ai biết nhà họ có lương thực. Nhưng do họ muốn bán giá cao hơn các địa chủ khác khoảng 100 văn mỗi thạch, nên đến giờ vẫn chưa bán được. Lão nông nói đến đây, vẻ mặt đầy do dự. Lời vừa dứt, cả Lục Gia, Lý Thường và Tạ Nghị lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngay cả Thẩm Khinh Chu cũng không kìm được mà cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Lục Gia vui mừng bước tới. Lão bá, lời ông nói là thật chứ? Ông không gạt ta đấy chứ? Đương nhiên là thật. Lão nông thấy nàng vẫn không tin, sốt ruột đến mức quay đầu nhìn nửa bao gạo rồi vội nói. Cô nương chờ ta chia gạo xong, ta ăn một chút, rồi ta đích thân dẫn cô nương đi. Nghe đến đây, làm gì còn chuyện để ông ta ở lại ăn cơm nữa. Lục Gia lập tức túm lấy cánh tay lão nông. Đừng chia nữa, cứ để họ nhận hết đi. Giờ ông dẫn ta đi ngay, ta sẽ cho người lên trấn mua bánh bao cho ông ăn. Xong chuyện ta còn biếu ông thêm một bao gạo. Nói xong, nàng kéo lão già theo mình, bước nhanh ra ngoài, mắc hơn 100 văn một thạch. Chuyện nhỏ, lúc trước, Hà Thị giành lấy nhà họ Hạ cũng là dùng chiêu này. Ra giá cao hơn 100 văn. Trước khi đến đây, nàng đã thương lượng xong với Lưu Hỷ Ngọc. Nhà họ Hạ chắc chắn sẽ đòi giá cao hơn. Chứ đừng nói chỉ 100 văn, dù có tăng lên 300 văn cũng không thành vấn đề. Dù giá cao thế nào, vẫn còn hơn phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Thẩm Khinh Chu chậm rãi nhìn theo bóng dáng nàng phấn khởi rời đi, rồi quay lại nhìn những người nông dân vẫn đứng đó. Hắn lẳng lặng rút từ trong ngực ra mấy tờ ngân phiếu, đưa cho họ, mỗi người cầm một tờ, đi mua chút lương thực để cầm cự qua mấy tháng này. Đám nông dân run rẩy nhận lấy ngân phiếu, nước mắt tuôn rơi, rồi đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Thẩm Khinh Chu nhìn bọn họ, sau đó lại trầm giọng nói, vừa rồi người tặng gạo cho các ngươi là cô nương họ Tả. Nàng không giống những thương nhân buôn gạo khác, ngân lượng này cũng là nàng ấy bảo ta đưa cho các ngươi. Nếu sau này nàng ấy gặp khó khăn trong chuyện thu mua lương thực, các ngươi nhớ giúp đỡ nàng ấy. cách chương.